Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, Sakura phân bổ. Một điểm dị động đều không có. Cô Akira cảm thấy có chút kỳ quái, không có, lẽ nào là người này? Chỉ là Sakura phân bộ bên trong không quan hệ nhân vật trọng yếu. Vẫn là nói, người này hàng ngày tác phong chính là như vậy. Bởi vậy mới không có ai chú ý tới, cô Akira nhìn về phía Kira nhà hàng. Ý nghĩ hơi động, lập tức liền xuất hiện ở Kira nhà hàng đỉnh bên trên, thần chi bảo cụ. Số 75, đũa gỗ trúc. Hai chiếc đũa xuất hiện ở cô Akira bên cạnh. Một cái ở cô Akira trước người, một cái ở cô Akira phía sau đi tới ngày hôm qua thanh niên đi ra cái kia phiến vách tường cô. Akira tìm tòi một hồi, tìm tới cơ quan mở ra vách tường di động, một cái lối vào, vào miệng, xuất hiện cô Akira đi thẳng vào, ngươi là người nào? Một tên bảo tiêu trang phục thanh niên nhìn về phía cô Akira, lấy ra súng lục. Chỉ vào cô Akira, cô Akira thổi lên một tiếng huýt sáu viên đạn ra thang. Nhưng sau một khắc, liền nhìn thấy đũa gỗ trúc đem viên đạn đội lên trở lại. Viên đạn ở nòng súng bên trong nổ tung, mà đũa gỗ trúc nhưng là xuyên thấu súng lục. Một hồi đi vào thanh niên mi tâm một cái lỗ máu xuất hiện. Thanh niên ngã xuống đây chính là cô Akira kế hoạch, đem cái này cái gọi là Sakura phân bộ triệt để phá hủy. Những người này cho cô Akira đã mang đến quá nhiều phiền phức. Các loại giám thị, điều tra, ám sát, cô Akira đã phiền phức vô cùng. Bởi vậy, cô Akira không muốn nói cái gì khách khí, lại là hai tên bảo tiêu xuất hiện hai cái đũa gỗ trúc. Đồng thời qua đi mười mấy bộ thi thể ngã vào cô Akira đường phía sau lên rốt cục. Đường nối đi xong, phía trước trở nên rộng rãi rất nhiều mấy người. Ở đây đi tới đi lui trên vách tường là mấy cái màn ảnh lớn. Mặt trên hình ảnh một hồi biến hóa một hồi. Cô Akira thậm chí ở phía trên nhìn thấy Giang thị nhà hàng phụ cận hình ảnh. Rất hiển nhiên, đây chính là đang giám sát chính mình, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Bảo an, bảo an, cô Akira thổm một tiếng huýt sáo. Đũa gỗ trúc trong nháy mắt mà động, phía trước những người kia rốt cục phản ứng lại. Dồn dập nhanh chóng lấy ra thương, súng, những người này chuyên nghiệp tố chất vẫn là rất tốt. Ở gặp phải tình huống ngoài ý muốn thời điểm, có thể duy trì trấn định, có thể rất nhanh làm ra phản ứng, nhưng đáng tiếc chính là bọn họ gặp gỡ chính là cô Akira, một cái có thể bất hòa bọn họ nói lý tồn tại, phù phù. Một cái lại một người ngã xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại một người, đũa gỗ trúc xuyên qua súng lục của người này, phá hoại cây súng này, bên trong viên đạn cũng lại bắn không ra, người này dùng sức chụp cò súng, nhưng không có tác dụng, thương, súng, đã hỏng rồi. Cô Akira tìm cái ghế ngồi xuống, người là cô Akira. Người này rốt cục nhận ra cô Akira, tại sao? Cô Akira cười lắc lắc đầu, nói, tình huống bây giờ, hẳn là ta hỏi, ngươi đáp, mà không phải ngươi hỏi, ta đáp, ngươi nói đúng hay không đạo lý này? Trung niên trầm mặc xuống, các ngươi là giới ẩm thực hắc ám người chứ? Ngươi đều biết, biết một ít, không phải vậy ta cũng không thể có thể tìm được nơi này đến. Cô Akira dừng một chút, nói, ta lần này lại đây, kỳ thực là tới là một cái chấm dứt, các người quá phiền. Điều tra ta, giám thị ta, còn phái người ám sát ta, ám sát. Chúng ta không có, chúng ta chỉ là muốn tìm về cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp mà thôi. Không có ý nghĩ khác, mà hiện tại ngươi là duy nhất một cái có thể biết manh mối người. Chúng ta không thể giết ngươi, nhưng ta xác thực chịu đến ám sát. Cô Akira bốn phía nhìn qua, thu tầm mắt lại, nói, ngươi nên không phải là Sakura phân bộ người tổng phụ trách đi. mà chỉ là tầng này người phụ trách đi. Ta dự đoán bên trong người kia không lại nơi này, ai? Một tái có mắt phượng, con mắt phía dưới có một viên nước mắt nốt ruồi nữ nhân. Kira Izumi, trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, là nàng phái người ám sát ngươi. Vậy tuyệt đối là nàng cá nhân hành vi, cùng tổ chức chúng ta không quan hệ. Kira Izumi, là cùng gia gia của ngươi lại thù riêng, ta biết. Gia gia hắn, bởi vì thua ở ông nội ta trên tay, vì lẽ đó xấu hổ không chịu nổi, tại chỗ mổ bụng tự sát, bởi vậy nàng liền đem cừu hận này đặt ở trên người ta, trung niên vẻ mặt nói thật. Ám sát ngươi, tuyệt đối không phải chúng ta làm ra quyết định, nàng làm như vậy, cũng vi phạm tổ chức chúng ta nguyên tắc cùng lợi ích, không cần ngươi ra tay. Tổ chức chúng ta bên trong sẽ đem xử tử, vì lẽ đó, cô Akira, giữa chúng ta chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi không có cần thiết giết ta. Cô Akira do dự một chút, không được. Ta vẫn phải là giết ngươi. Theo cô Akira một tiếng huýt sáo, đũa gỗ trúc tiến vào trung niên trái tim. Tại sao? Trung niên trợn to hai mắt, ta hiểu rõ các ngươi giới ẩm thực hắc ám. Các ngươi sở dĩ hiện tại không giết ta, chỉ là bởi vì không tìm được cái này đồ làm bếp mà thôi. Một khi các ngươi tìm tới cái này đồ làm bếp, ta đối với các ngươi sẽ không có giá trị, khi đó các ngươi tất sát ta. Cô Akira nói chính là sự thực. Giang Bạch thân phận rất đặc thù, ở giới ẩm thực hắc ám thuộc về kẻ phản bội, mà giới ẩm thực hắc ám đối với kẻ phản bội xử phạt là tương đương nghiêm khắc. Hiện tại Giang Bạch đã chết rồi, giới ẩm thực hắc ám nhất định sẽ đem cái này xử phạt chuyển đến cô Akira trên người. Cô Akira mặc kệ Giang Bạch năm đó tại sao làm chuyện như vậy, mặc kệ Giang Bạch là xuất phát từ lý do gì, không từ chính nghĩa cùng không chính nghĩa phương diện này lo lắng, mà là đơn thuần từ trên trận doanh đến cân nhắc. Cô Akira trời sinh chính là đứng ở giới ẩm thực hắc ám người đối diện. Nếu có thể có thích hợp giết chết cô Akira cơ hội, giới ẩm thực hắc ám người tuyệt đối sẽ không nương tay, bởi vậy cô Akira cũng sẽ không nương tay ở trải qua Goblin Slayer thế giới cùng Hunter x Hunter thế giới. Sau khi cô Akira đối với giết người chuyện này nhìn ra không có nặng như vậy, đối với muốn giết chết người của mình, cô Akira cử động chỉ có một cái, chính là trước hết giết chết đối phương. Hơn nữa người nơi này đang nhìn đến cô Akira đệ trong nháy mắt chính là giơ lên nòng súng. Muốn không phải cô Akira đũa gỗ trúc tốc độ so với bọn họ thương súng càng nhanh hơn lên một phần, cô Akira trên người khẳng định đã rơi xuống rất nhiều viên đạn. Người nơi này không có một cái là thiện nam tín nữ. Cô Akira đi tới góc tối đất trống, ở trong đột nhiên răng rác mặt đất xuất hiện một cái động. Cô Akira nhảy vào một cái phòng ăn, phòng ăn không có một bóng người, bên cạnh truyền đến xử lý nấu ăn âm thanh. Cô Akira mở cửa liền nhìn thấy một cái diện tích khá lớn nhà bếp, bên trong vài đầu bếp nổi danh chính đang chế tác xử lý nấu ăn. Trong này thì có tên kia mắt phượng mang theo nước mắt nốt ruồi nữ tử, ai? Một thanh dao phay lăng không bay tới. Cô Akira nhìn về phía tên kia ném ra dao phay người, huýt sáo thổi lên đũa gỗ trúc một hồi xuyên qua tên này đầu bếp mi tâm. Sau một khắc, cô Akira tiếp được chuôi này dao phay, lấy phương thức giống nhau ném trở lại hai cái đũa gỗ trúc. Ở cô Akira thao túng bên dưới, chỉ trong nháy mắt liền giải quyết phòng bếp này bên trong tất cả mọi người. Cô Akira chỉ để lại hai cái người sống, một cái là Kira Izumi, một cái khác là cái này nhà bếp người lãnh đạo, rất lớn khả năng cũng là Sakura phân bộ người lãnh đạo. Hai cái đũa gỗ trúc lơ lửng ở hai người này yết hầu nơi. Cô Akira tiến lên hai bước, các ngươi nên đều biết ta, liền không cần ta tự giới thiệu mình chứ. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay.